Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, Sarutobi Asuma. Vì Konoha đại cục, Sarutobi quyết định dàn xếp ổn thỏa. Tâm sự Ninh người kết quả chính là muốn theo Hozuki Mangesu thỏa hiệp. Lời nói, Hozuki Mangesu sở dĩ làm như thế, cũng là đang đợi được Konoha thỏa hiệp. Hiện tại Konoha cần có nhất chính là thời gian. Tuy nhiên chuyện này lọt vào Danzo phản đối. Nhưng ở hai tên tham mưu cao cấp kiên trì dưới, xin là thông qua cái quyết nghị này. Rất nhanh, tin tức truyền lại đến tiền tuyến. Konoha sử giả đạt được Sarutobi bày mưu đặt kế. Bắt đầu theo Hozuki Mangesu bí mật tiếp xúc. Sarutobi lão hổ ly kia. Hozuki Mangesu cười lạnh một tiếng. Hắn sở dĩ dương cung mà không phát, cũng là đợi thêm Konoha ra giá. Sarutobi tuy nhiên dự định dàn xếp ổn thỏa, nhưng không có ra cái gì để Hozuki Mangesu hai mắt tỏa sáng giá cả. Konoha ý tư cũng là ngầm thừa nhận dưới mắt sự thật. Đồng thời hy vọng vụ ẩn không nên đem Konoha cấm thuật truyền bá ra ngoài. Ha ha, cái này có chút gần như không biết xấu hổ. Hắn Hozuki Mangesu há lại dễ dàng như vậy bị đánh phát người. Hozuki Mangesu thở sâu, đã Konoha không chịu ra giá, nhưng sẽ có ra giá người. Lời nói những này nhẫn thuật vẫn là có người ngấp nghé. Lập tức phân phó, ngày mai tổ chức một buổi đấu giá, đem thi quỷ phong tẫn quyển trục treo lên qua, người trả giá cao được. Đã Konoha không chịu chảy máu, như vậy hắn cũng không cần phải khách khí. Hozuki Mangesu, Konoha lần này tới là Sarutobi Asuma. Hắn là hỏa ảnh nhi tử, làm đặc sứ đến theo Hozuki Mangesu đàm phán. Lần này, hắn mang đến Sarutobi dàn xếp ổn thỏa chỉ thị. Nguyên bản làm loại này tinh tế tỉ mỉ việc, cần Narashikaku loại kia khôn khéo đầu não. Chỉ tiếc Konoha tham mưu cao cấp Narashikaku chết bởi Uchiha nhất tộc chi thủ. Chuyện này chỉ có rơi xuống Sarutobi Asuma trên đầu. Dù sao hắn là Sarutobi nhi tử, độ trung thành là không có bất cứ vấn đề gì. Người trộm lấy Konoha phong ấn quyển trục sự tình xin không cho ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi làm là như vậy dự định theo Konoha khai chiến sao? Sarutobi Asuma không khách khí hỏi. Mặc dù là tam đại mục hỏa ảnh nhi tử, nhưng là Sarutobi Asuma lại không quá đồng ý phụ thân bảo thủ chính sách. Konoha đối vụ ẩn chính sách, hắn cho rằng quá mức miên nhu. Phương pháp tốt nhất cũng là tiêu diệt vụ ẩn. Ở điểm này, hắn ngược lại là theo Danzo có chút cùng loại. Khai chiến, Hozuki Mangesu trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Đối với Sarutobi Asuma người này, hắn cũng không thế nào quan tâm. Đây chính là một cái đệ nhị, ỷ vào gia tộc uy vọng cùng phụ thân che chở tại Konoha làm mưa làm gió. Thực lực tuy nhiên cũng xem là tốt, nhưng cũng không tính được cái gì. Tại hỏa ảnh nội dung cốt truyện bên trong, cơ hồ cũng là một cái bị xem nhẹ tồn tại. Đương nhiên có thể cho hắn thêm điểm cũng chỉ có thê tử Tịch Dương Hồng. Konoha cũng không biết nói sao nghĩ, thế mà đem cái này đệ nhị phái tới đàm phán. Đây là đàm phán thái độ sao? Hozuki Mangesu khóe miệng hiện lên một trận cười lạnh. Thật xin lỗi, ta nhắc lại một chút, những này thuật là từ qua chi quốc phế tích bên trong tìm tới. Nói bừa nói, Sarutobi Asuma thốt nhiên đại nộ. Qua chi quốc phế tích bên trong nào có Konoha cấm thuật? Rõ ràng cũng là ngươi từ Konoha trộm qua. Hắn hừ một tiếng, đứng lên. Ta không biết lão đầu tử tại sao phải dàn xếp ổn thỏa, nhưng là ta không cho rằng đây là một cái giải quyết vấn đề biện pháp. Ta cảm thấy có lẽ đổi loại phương thức giải quyết càng tốt hơn một chút. Tràn đầy uy hiếp ngữ khí. Đổi loại phương thức. Hozuki Mangesu cười cười. Hắn bỗng nhiên phát giác trước mắt cái này đệ nhị có chút đùa bức. Trách không được tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong là trước hết nhất chết một cái. Sarutobi hạng gì lão lạt, hắn cũng cầm Hozuki Mangesu không có cách. Người một cái tiểu tự bối liền có thể giải quyết. Người cũng quá để ý mình. Cũng không biết đường cái kia đùa bước đem Sarutobi Asuma phái tới. Đây không phải mang ra hắn lão tử đài sao? Rất tốt. Hojuki Mangesu cũng lười khách khí với hắn. Đã như vậy, chúng ta cũng không có đàm tất yếu. Chúng ta cũng định tổ chức buổi đấu giá. Công bình đấu giá già trẻ không gạt. Nếu như các ngươi Konoha có đầy đủ thực lực, hoàn toàn có thể đem đồ, vật đập trở về. Hojuki Mangesu, Sarutobi Asuma trên mặt hiện lên một trận sắc mặt giận dữ. Ta muốn ngươi khiêu chiến. Nói hai tay xuất ra nhận đao. Đây chính là dùng có thể hấp thu chakra kim loại chế tạo. Liền xem như nhẫn giới bên trong cũng là chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh. Có thể hấp thu chakra kim loại thế nhưng là nhẫn giới bảo vật. Có thể thấy được Sarutobi đối với nhi tử coi trọng. Khiêu chiến, Hojuki Mangesu trên mặt hiện lên một trận kinh ngạc. Tuy nhiên hắn biết rõ Sarutobi Asuma có chút biêu, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy biêu. Hiện tại Hojuki Mangesu đã sớm là siêu ảnh tồn tại. Một cái tinh anh thượng nhẫn lại dám khiêu chiến chính mình. Cũng không biết đường tên này từ đâu tới dũng khí. Thế nào? Không dám. Sarutobi Asuma cười lạnh nói. Chẳng lẽ vụ ẩn Mizukage là người nhát gan quỷ? Hắn hừ một tiếng. Trên tay nhận đao chuyển mấy lần. Trên mặt hiện lên một trận khinh miệt. Ai? Hojuki Mangesu nhịn không được che đầu mình. Hắn rốt cuộc minh bạch Sarutobi vì cái gì đem nhi tử phái tới. Lời nói cái này Sarutobi Asuma trưởng thành trên đường vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió. Rất ít đụng phải cái gì ngăn trở. Bây giờ đem hắn đưa đến Hojuki Mangesu trước mặt. Liền là muốn cho hắn gãy điểm nhuệ khí. Sarutobi Asuma thân phận đặc thù. Vì không theo Konoha kết xuống không hiểu mối thù. Hojuki Mangesu đương nhiên sẽ không xử lý hắn. Sarutobi là dự định mượn tay mình. Cho nhi tử một chút giáo huấn. Để hắn không cần như vậy xuôi gió xuôi nước. Đây là muốn dự định trọng dụng nhi tử dấu hiệu A. Hojuki Mangesu thở dài. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Sarutobi mặc dù là Konoha lớn nhất quyền mưu hỏa ảnh. Nhưng vẫn thoát khỏi không một cái phụ thân thân phận. Tính toán. Đã như vậy, hắn liền cam nguyện bị Sarutobi lợi dụng một lần. Chỉ cần Asuma bại, Konoha khẳng định hội lấy thêm ra đến còn lại phương án. Như ngươi mong muốn, Hojuki Mangesu nhàn nhạt nói. Chúng ta vụ ẩn tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Bất quá nếu là khiêu chiến, vậy liền chưa chút tặng thưởng. Tặng thưởng, Sarutobi Asuma cười lạnh nói. Người thắng. Ta cái mạng này đều có thể cầm lấy đi. Không cần. Hojuki Mangesu cười nói. Hỏa ảnh công tử mệnh. Chúng ta vụ ẩn muốn vô dụng. Nói ánh mắt rơi xuống trên tay hắn đôi kia nhận đao bên trên. Người thua. Liền đem đối với nhận đao lưu lại. Sarutobi Asuma sững sờ một chút. Đối với nhận đao cùng hắn thời gian rất lâu. Nếu là thật ném ra bên ngoài còn tưởng là thật có chút không nỡ. Bất quá, hắn cắn răng nói, tốt, nhưng là ngươi thua, liền phải đem cấm thuật cũng kêu đi ra. Rất tốt, Hojuki Mangesu gật gật đầu. Hắn đối cái này đệ nhị IQ đã hơi không kiên nhẫn. Hiện tại liền bắt đầu đi. Sarutobi Asuma đã có chút không kịp chờ đợi. Nghe được lão đầu từ đối Hojuki Mangesu khen không dứt miệng. Hắn cũng có chút khó chịu. Cho nên liền muốn chứng minh thực lực mình. Ngoặc kép chấm than, Sarutobi Asuma làm một thủ thế. Tuy nhiên hắn đối Hojuki Mangesu không quá chịu phục. Nhưng là đối phương Mizukage thân phận cũng không thể coi thường. Hojuki Mangesu trên mặt hiện lên một trận trào phúng. Hắn lười nhác theo Asuma động thủ. Kidomaru, người theo vị này đại hồ tử thúc thúc chơi đùa đi. Tuyệt đối không nên đem hắn giết chết. Chấm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.